khí thiếu tu tiên, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 215 nhị thần đao, canh 2, chấm, bình thường độc mộc điệp biến dị sau. Đại khái có 1 mét trường khoan, giấu ở cánh chi gian đầu phiền, cũng trở nên thập phần dữ tợn khủ. Ân bố, chính là chân chính nhìn thấy độc mộc điệp thủ lĩnh, mới biết được đây là gặp sư phụ. Một con so bình thường độc mộc điệp thể tích đại 5-6 lần độc mộc điệp. Chấn thật lớn cánh, từ nơi xa bay qua tới. Hai cánh chi gian, kia viên đầu bén nhọn lại mạo lục quang. 6 điều thật dài trên đùi. Bố thượng gai ngược, phiền toái. Đây là độc mộc điệp thủ lĩnh. Độc mộc điệp vương, quan quân g, yết c, ết một con cự thuẫn bọ ngựa sau. Sắc mặt, ngưng trọng. Độc mộc điệp vương các phương diện tiến hóa đều so bình thường độc mộc điệp lợi hại. Tỉ như nó độc phấn độc tính, là bình thường độc phấn 3-4 lần. Còn có nó cánh, có thể phiến ra một trận cơn lốc, nhanh hơn độc phấn xích quảng tán. Độc mộc điệp sở dĩ bị kiêng kỵ, bị thủ thành binh lính không mừng. Đúng là như thế, các tiểu đội tức khắc bất an lên. Làm sao bây giờ, trưởng quan, quan quân nghiến nghiến răng. Này chỉ độc mộc điệp vương cùng tường thành khoảng cách quá dài. Chỉ có sẽ phi nhị đẳng cường giả mới có thể đi lên đối phó. Chúng ta bên này, chỉ có Chu Thiếu Úy có thực lực này. Chu Thiếu Úy bọn họ trưởng quan, chính là đại gia tìm một vòng, phát hiện hắn đang bị mấy đầu thực lực cường đại biến dị sinh vật vây công. Căn bản trừ không khai tay, mặt khác trưởng quan cũng đều bị đối phó mấy đầu biến dị sinh vật. Ai cũng không có công phu lại đây giúp bọn hắn. Lão Hà, bằng không chúng ta thử xem cách không công kích đi. Một người quan quân đề nghị nói. Hắn trong miệng Lão Hà, chính là Cao Hàn bọn họ tiểu đội quan quân. Họ Hà, gì quan quân suy tư một giây. Ta đã biết, vậy thử xem đi. Bất quá một khi độc mộc điệp vương bắt đầu phóng thích độc phấn, đại gia nhất định phải ngừng thở. Lúc này, Cao Hàn đột nhiên quay đầu lại, ngữ tốc cực nhanh mà nói. Độc mộc điệp vương giao cho ta. Các ngươi bình thường chiến đấu có thể, ta sẽ không làm nó độc phấn có cơ hội rơi xuống. Mọi người không tự chủ được sửng sốt một chút. Dì quan quân nghĩ đến Cao Hàn vừa mới biểu hiện, cùng với hắn lại là trung ly trung tướng bằng hữu. Đôi mắt tức khắc sáng ngời lên, một giây sau lại hơi hơi ảm đạm đi xuống. Hắn thoạt nhìn quá tuổi trẻ, không giống có nhị đẳng tu vi. Chẳng lẽ hắn muốn dùng mặt khác phương pháp? Độc mộc điệp vương phi đến như vậy cao, người như thế nào? Dì quan quân nhìn mắt độc mộc điệp vương cùng tường thành khoảng cách. Thấy thế nào cũng không giống như là có thể công kích được đến khoảng cách. Chính là hắn nói còn chưa nói xong. Cao Hàn đột nhiên bay về phía không trung. Dựa, hắn như thế nào bay? Ngu ngốc. Còn xem không rõ sao? Chỉ có nhị đẳng tu vi trở lên cường giả mới có thể phi. Thuyết minh hắn là nhị đẳng cường giả, đương nhiên có thể phi la. Mọi người mồm 5 miệng 10 mà nói vài câu, bị nhanh chóng hoàn hồn gì quan quân quát lớn, sôi nổi đóng lại miệng. Một bên sát biến dị sinh vật, một bên chú ý Cao Hàn tình huống. Đây là Cao Hàn lần đầu tiên ở không trung phi. Cái loại này không trọng cảm giác đảo không xa lạ, ở khoa học kỹ thuật phát triển cao độ đời trước, hắn cũng thường xuyên thể hội quá loại cảm giác này. Chỉ chốc lát liền tìm đến quen thuộc cảm giác. Cao Hàn nhìn mắt còn có một khoảng cách độc mộc điệp vương. Độc mộc điệp vương cũng chú ý tới hắn tồn tại. Trong miệng phát ra nhân loại nghe không được sóng âm. Mệnh lệnh mặt khác chung quanh độc mộc điệp công kích hắn. Hai cánh chấn động, tiếp tục hướng lên trên phi. Hắn muốn tìm một cái thích hợp vị trí phóng ra độc phấn. Từ trên tường thành binh lính thị giác xem, Cao Hàn 4 phương 8 hướng đều bị độc mộc điệp vây quanh. Nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng xuông mà nhìn. Nội tâm cầu nguyện hắn không cần xảy ra chuyện. Độc mộc điệp không có xông tới công kích hắn. Ngược lại cách một khoảng cách hướng hắn sái độc phấn. Cao Hàn nắm chặt trong tay linh khí. Nếu gì quan quân ở chỗ này, định có thể nhận ra tới. Cái này linh khí không phải hắn vừa mới lấy kia một kiện. Hắn hiện tại tay cầm linh khí, là hắn lần đầu tiên luyện chế tinh hạch linh khí. Nhân hắn bắt đầu học tập đao pháp linh thuật, cho nên luyện chế xưng tay linh khí đều là lấy đao là chủ. Linh năng thúc dục, linh khí thượng tinh hạch lập tức phát ra quang mang, từ phía dưới hướng lên trên. Đại gia chỉ nhìn đến bị độc mộc điệp vây quanh Cao Hàn. Một vòng ngọn lửa đột nhiên lấy hắn vì trung tâm chấn ra tới. Không trung lại lần nữa hạ khởi độc mộc điệp vũ, giải quyết trước mắt chặn đường độc mộc điệp. Cao Hàn lập tức xông lên đi. Bạn một đạo ánh lửa, sở hữu xông tới chặn lại hắn độc mộc điệp. Một đụng tới này đó ngọn lửa, khoảnh khắc thiêu đốt thành cho đau. Liền thét chói tai thời gian đều không có. Độc mộc điệp vương thấy thế, khủ, ân bố đồng tử lập lòe phẫn nộ cảm xúc. Nhân loại đáng chết, cư nhiên dế, TCS hắn nhiều như vậy thủ hạ, không thể tha thứ. Độc mộc điệp vương cánh chấn đến càng lúc càng nhanh, cánh hạ độc phấn, bắt đầu đi xuống sái. Cao Hàn ánh mắt đông lạnh, cái thứ nhất tinh hạch đương bắt đầu tỏa sáng. Thân đao nhanh chóng bị ngọn lửa vây quanh, bốn phía linh khí giống như bị lôi kéo giống nhau, lấy Cao Hàn đao vì trung tâm hội tụ mà đến. Mỗi nhiều một phân linh khí, thân đao ngọn lửa liền trướng đại một phân, trong khoảnh khắc giống như một đoàn tiểu thái dương, đem không trung ánh đến sáng ngời như vậy. Phụ cận đang ở chiến đấu người bị này nói cường quang đâm vào không tự chủ được nhìn qua. Cao Hàn thân ảnh cơ hồ nhìn không tới. Ban đêm không trung tựa như nhiều ra một cái tiểu thái dương. Đó là cái gì? Hảo cường đại uy lực. Thẩm tướng quân một đám người cũng chú ý tới bên này tình huống. Bọn họ nhãn lực so những người khác cường, lập tức nhìn đến cường quang trung tâm Cao Hàn. Trong lòng thầm giật mình. Tiểu tử này, thực lực đã cường đến nước này sao? Này nhất chiêu, xem uy lực, đã tương đương với nhị đẳng thượng cấp cường giả một kích. Hắn hình như là mấy ngày hôm trước mới đột phá đến nhị đẳng hạ cấp. Trong tay hắn đao giống như có điểm không đúng lắm, là hạ cấp linh khí. Nhưng là hạ cấp linh khí có như vậy cường đại uy lực sao? Nếu bọn họ biết Cao Hàn cái này linh khí là tinh hạch linh khí, sợ sẽ không phải giật mình đơn giản như vậy sự. Độc mộc điệp vương cảm nhận được Cao Hàn mang đến thật lớn uy hiếp. Đằng cánh tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn nhiệm vụ không phải cùng nhân loại cường giả chiến đấu, mà là đem độc phấn phóng xuất ra tới, lại khuếch tán đến nhân loại thành trì. Hạ độc được sở hữu thực lực thấp kém nhân loại luyện linh giả. Cho nên hắn sẽ không cùng Cao Hàn cứng đối cứng. Độc mộc điệp vương một bên hướng mặt khác đồng loại cứu trợ, một bên hướng một cái khác phương hướng bay đi. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cảm, tựa như bị tử thần theo dõi giống nhau. Chầu này, phía dưới Cao Hàn liền dùng sức chém ra trong tay đao. Đây là bát thần đao thức thứ hai một vài thần đao. Chút xuống hắn hơn phân nửa linh năng, còn có chung quanh vô số linh khí, cứ như vậy bị hắn chém ra đi. Ven đường sở hữu biến dị sinh vật, mặc kệ là tím châu chấu, vẫn là độc mộc điệp, cũng hoặc là huyết rơi, liền một chút sức chống cự đều không có, nháy mắt hóa thành hắc hôi. Nhị thần đao uy lực lại nửa điểm không có yếu bớt, vẫn như cũ cường thịnh vô cùng chém về phía độc mộc điệp vương. Cứu ta! Độc mộc điệp vương đột nhiên có loại trực giác, chính mình bị này một đao tỏa định, chính mình tuyệt đối tránh không khỏi đi, lập tức lớn tiếng kêu gọi. Lúc này, một đạo hắc ảnh từ chỗ khác lao tới, nhanh chóng túm chặt độc mộc điệp vương, đem hắn mang ly. Hắc ảnh cho rằng như vậy là có thể tránh thoát này một đao. Há liêu bị nhị thần đao tỏa định đối tượng, trừ phi thân tử đạo tiêu, nếu không tuyệt đối trốn bất quá. Nhị thần đao đao mang ở không trung quải cong, trong nháy mắt hướng lên trên hướng, chính diện đánh trúng độc mộc điệp vương cùng cứu hắn biến dị sinh vật. Ầm ầm vang lớn, một hồi nổ mạnh thịnh yến ở không trung nổ vang, đương quang mang rút đi, lực trí va chạm hình thành cơn lốc biến mất, kia chỗ trời cao biến thành chân không, bốn phía không một chỉ biến dị sinh vật còn sống, chỉ có hai đầu chật vật đến cực điểm biến dị sinh vật. Máu tươi lưu bất tận đi xuống tích, độc mộc điệp vương một con cánh bị hủy, dư lại một con cũng không hảo đi nơi nào. Giống như tàn phá vải vụn, nguy hiểm treo ở không trung. Mà cứu hắn cao đẳng biến dị sinh vật, thoạt nhìn không có chịu nhiều trọng thương, chỉ là có chút chật vật. Nhưng là chỉ có chính hắn biết, nếu thật có thể tiếp được kia một đao, liền sẽ không liền Độc Mộc Điệp Vương đô hộ không được. Hắn bản thể là một cái rắn mambơ đen, cũng là lần này 9 đại cao đẳng biến dị sinh vật chi nhất, phụ trách bảo vệ Độc Mộc Điệp Vương, làm cho bọn họ kế hoạch đến đã thuận lợi thực thi. Nhưng là, hiện tại lại xem Độc Mộc Điệp Vương tình huống, cũng không biết kế hoạch còn có thể hay không thực thi. Độc Mộc, ngươi còn có thể lại phóng ra độc phấn sao? Ba xà lạnh mặt hỏi. Độc Mộc Điệp Vương sắc mặt âm độc nhìn phía Cao Hàn. Ở cái này nhân loại tiểu tử trên người ăn lỗ nặng. Này khẩu ác khí không phun không mau. Ta còn có thể, bất quá ta muốn người này chết. Yên tâm, ta sẽ không làm hắn tồn tại. Đồng dạng ăn một cái lỗ nặng ba xà. Nhìn Cao Hàn ánh mắt, cũng tràn ngập xâm hàn sát khí. Cao Hàn thấy nhị thần đao một kích cư nhiên không có thể chém giết Độc Mộc Điệp Vương. Bất quá cũng coi như có thu hoạch. Ít nhất Độc Mộc Điệp Vương hiện tại bị thương nghiêm trọng. Không thể lại giống như phía trước như vậy tùy ý, nhân loại. Bản tôn đảo muốn nhìn. Ngươi còn có thể hay không lại dùng ra vừa mới chiêu thức. Ba xà kết luận kia nhất chiêu không có khả năng lại ra đệ nhị đánh. Bởi vì nó uy lực thật sự cường đại. Lấy này nhân loại tu vi. Chỉ sợ là vượt qua phụ tải mới dùng ra tới. Cao Hàn mày một trọn. Thân đao run rẩy. Muốn biết hắn có thể hay không lại sai sử ra tới. Thử xem liền đã biết. Tay bính chỗ. Cái thứ hai tinh hạch khổng. Bắt đầu tỏa sáng. Một cổ khổng lồ linh năng mãnh liệt mà ra. Bạn màu lam ngọn lửa. Tự thân đao trào ra. Phun ra một đạo 7-8 mét lớn lên đao ảnh. Cao Hàn một cái tay khác, nắm một viên cao đẳng tinh hạch, không ngừng hấp thu bên trong năng lượng, thay đổi thành trong cơ thể linh năng. Linh năng tiện đà dũng mãnh vào linh khí chung, không ngừng lớn mạnh thật lớn màu lam đao ảnh, so vừa mới kia một đao uy lực càng thêm thật lớn. Minh Minh nhìn là cùng cái chiêu thức, nhưng là không biết vì sao, uy lực lại cường đại rồi không ngừng gấp đôi. Phụ cận mặc kệ là nhân loại cường giả, vẫn là cao đẳng biến dị sinh vật, sắc mặt đều hơi đổi. Này nhất chiêu hẳn là không hề lưu thủ đi. Biết hàng người đều nhìn ra được tới. Này nhất chiêu thức tuyệt đối có được nhị đẳng thượng cấp cường giả mạnh nhất một kích uy lực. Đây là chiêu thức gì? Vì cái gì lợi hại như vậy? Hắn không phải nhị đẳng hạ cấp tu vi sao? Ta nhìn vấn đề hẳn là xuất từ trên tay hắn linh khí. Hảo tiểu tử, cư nhiên ẩn tàng rồi thực lực. Trung Ly hách cười ha ha. Vốn đang lo lắng Cao Hàn không thể ứng phó. Hiện tại cảm thấy, nên lo lắng chính là đối diện biến dị sinh vật. Trung Ly lão gia tử cũng vừa lòng gật gật đầu. Hắn đã sớm nhìn ra tới tiểu tử này không tầm thường. Không hổ là con của hắn coi trọng người. Ba xà sắc mặt đâu chỉ khẽ biến, mà là đại biến. Chiêu thứ nhất thời điểm, liền thiếu chút nữa làm hắn cống ngầm phiên thuyền. Hiện tại này nhất chiêu uy lực càng thêm thật lớn. Vạn nhất tiếp không dưới liền xong rồi. Ba xà sắc mặt không ngừng biến ảo. Trong mắt hiện lên đạo đạo thâm trầm lệ khí. Vẫn không nhúc nhích hắc ảnh. Đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhìn chăm chú vào một màn này cường giả lại vừa thấy. Hắn cư nhiên chủ động nhằm phía Cao Hàn. Đã có khả năng tiếp không dưới. Kia hắn liền sấn này nhân loại chiêu thức còn không có ấp ủ xong phía trước. Trước giết hắn, không tốt, này đầu ba xà muốn chơi ám chiêu. Nhân loại cường giả thấy thế, sắc mặt biến đổi, bất quá có người lại so với bọn họ càng mau. Chính là Trung Ly Đình Châu, đem Quan Lâm vận hạc trấn khai lúc sau. Hắn thân ảnh cũng cực nhanh biến mất tại chỗ, đoạt ở ba xà phía trước, đem hắn ngăn cản xuống dưới. Kiếm quang đồng thời chém ra. Ba xà không nghĩ tới có người so với hắn càng mau. Trở tay không kịp dưới. Chỉ có thể phòng ngự. Lập tức bị kiếm quang đánh bay trở về. Phản dừng ở Độc Mộc Điệp Vương hậu mặt. Lại ngẩng đầu. Ánh mắt âm độc. Ba xà đại nhân. Độc Mộc Điệp Vương cũng không nghĩ tới. Ba xà đại nhân cư nhiên một kích liền hạ xuống hạ phong. Trung Ly Đình Châu đón gió mà đứng. Đào Tước Tuấn Mỹ khuôn mặt không có một tia biểu tình. Lạnh như băng giống như một khối vạn năm hàn băng. Đường cong sắc bén như nhận. Lãnh ngạnh vô cùng. Tựa như một tôn sát khí tràn ngập sát thần. Không biết vì sao. Đại gia có loại một màn này kinh ngạc cảm giác. Tổng cảm thấy nhìn đến cái gì đến không được đồ vật. Đúng lúc này, ở hắn mặt sau Cao Hàn mở miệng. Ta hảo, quảng cáo, cách chương.